Đan Võ Thần Tôn, chương 1206, Thẩm gia sở cầu, đoạt lại linh điền. Góc truyện audio.com, một kiếm chạm ra, ánh xanh lấp lánh, đầu người rơi xuống đất, sư đồ hai người, đều là ngã xuống. Chết chưa hết tội, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thu hồi hai người không gian giới chỉ, quay người muốn rời khỏi. Có thể đúng vào lúc này, trong bầu trời đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Tiểu xúc sinh, thật to gan, dám tại ta Thẩm gia hành hung. Tiếng quát chưa ngừng, liền có một cỗ kinh người khí thế cuốn tới. Diệp Tinh Hà nhướng mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên áo bào xanh lão giả đạp không tới, khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy. Phía sau của hắn, đi theo một đám Trầm gia trưởng lão, gia chủ Thẩm Trúc Dương bất ngờ cũng ở trong đó. Mọi người rơi ở trong viện, đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây, khí thế hùng hổ. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, thản nhiên không sợ. Là hắn ra tay trước đây, có kết quả này, là hắn gieo gió gặt bão. Áo bào xanh lão giả cho mày, trầm giọng quát, Văn Đại Sư chính là phủ thành chủ người, càng là cao quý cửu phẩm luyện đan sư. Người giết hắn, là muốn cho ta Thẩm gia diệt môn không thành. Hôm nay, lão phu liền giam giữ ngươi, đi phủ thành chủ thỉnh tội. Tiếng quát vừa ra, áo bào xanh lão giả khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà thân thể hơi rung, chỉ cảm thấy một cỗ thế thái sơn áp đỉnh, ầm ầm ép hạ. Khí thế kia mạnh, đem dưới chân hắn phiến đá đều vỡ nát. Có thể, Diệp Tinh Hà trong mắt lại không hề sợ hãi, trầm giọng nói. Vậy ngươi liền thử một chút, hai người đối chọi gay gắt ngay lúc sắp ra tay. Nhưng vào lúc này, Thẩm Trúc Dương mở miệng nói rõ lý do. Đại trưởng lão, người này là Thanh Tiêu ân nhân cứu mạng, càng là bát phẩm luyện đan sư. Không chỉ như thế, hắn càng là vạch trần Văn Đại Sư hoang ngôn, để cho ta Thẩm gia khỏi bị gian nhân lừa gạt. Cái này người, không động được a. Đại trưởng lão nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Ân là ân, oán là oán. Hắn giết Văn Đại Sư, như thành chủ trách tội xuống, ta Thẩm gia há có đường sống. Mọi người cùng nhau gật đầu, nhìn hầm hầm Diệp Tinh Hà, sát ý tăng vọt. Diệp Tinh Hà cười lạnh, thật sự là vô tri. Cái kia Văn Hồng Đào này tới Thẩm gia, có thể là bị thành chủ sai xử, muốn đối Thẩm gia đi chuyện bất chính. Cái gì, mọi người nghe vậy, đều là giật mình. Trong đám người, một tên áo bào xám trưởng lão nhướng mày, sắc mặt chột dạ. Hắn lặng lẽ mất đi mồ hôi lạnh trên trán, giả bộ phẫn nộ, hét lên. Nói năng bậy bạ, phủ thành chủ cùng ta Thẩm gia, xưa nay nước giếng không phạm nước sông, há lại cho ngươi này gian nhân châm ngòi. Ta này liền làm thịt ngươi, dẫn theo đầu của ngươi gặp mặt thành chủ, ở trước mặt tạ tội. Hắn chưa ra tay, Thẩm Trúc Dương nhíu mày quát, trầm không tu chớ có càn rỡ. Diệp công tử cũng không phải là người hiếu sát, chuyện này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trầm không cạo mặt sắc khẽ giật mình, lại khó ra tay. Nhưng, hắn cũng không là từ bỏ ý đồ, chắp tay nói với đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghe ta một lời, kẻ này hẳn là gia tộc khác phái tới gian tế, muốn hãm hại ta Thẩm gia. Hắn tuyệt không thể lưu. Thẩm Thanh Tiêu mặt hiện sắc mặt giận dữ. Ngũ trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Mới vừa Diệp công tử còn thay ta Thẩm gia, vạch trần Văn Hồng Đào chân diện mục. Ngươi bây giờ lại muốn giết hắn, đến tột cùng là mục đích gì? Đủ rồi, góc truyện audio.com. Đại trưởng lão một tiếng gầm thét, mọi người dồn dập chớ lên tiếng, không dám nhiều lời. Sau đó, đại trưởng lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Diệp Tinh Hà, chuyện của ngươi, lão phu sớm đã nghe gia chủ nói qua. Mong muốn thư đề cử phải không? Lão phu cho ngươi cơ hội này. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, chắp tay hỏi. Còn mời đại trưởng lão chỉ bảo. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, lại nói. Thành Tây 15 dặm bên ngoài, có một chỗ linh mạch dược điền, chính là phong đan thành tứ đại gia tộc căn cơ sở tại. Thẩm gia thế nhỏ, chiếm đoạt chỗ rất ít, như không linh thảo tu luyện, ta Thẩm gia liền tràn ngập nguy hiểm. Nếu ngươi có thể thay ta Thẩm gia đoạt lại linh điền, không chỉ việc này xóa bỏ, lão phu tự sẽ đem đưa đến trên tay ngươi. Tất cả trưởng lão nghe vậy cười khẽ lắc đầu, đầy mặt khinh thường. Này linh điền chính là phong đan thành bốn nhà cùng sở hữu, đều do các nhà cường giả trông coi, liền con rồi còn không thể nào vào được. Đúng đấy, bằng hắn lực lượng một người còn muốn đoạt lại linh điền. Si tâm vọng tưởng, Thẩm Trúc Dương cha con sắc mặt đều là nhất biến, đang muốn mở miệng, lại nghe Diệp Tinh Hà nói ra. Không quan trọng linh điền, há có thể làm khó được ta. Chấm, nhưng, ngươi lời nói này, có thể hay không giữ lời. Mọi người đều là trừng lớn hai mắt, không dám tin. Hắn Diệp Tinh Hà, dám nghi vấn đại trưởng lão. Đại trưởng lão khẽ cười một tiếng. Lão phu Trầm Thái Bình thân là Thẩm gia đại trưởng lão tuyệt vô hư ngôn. Thanh Tiêu, ngươi theo hắn đi. Thẩm Thanh Tiêu vội vàng chắp tay đáp ứng. cần tuân đại trưởng lão chi lệnh. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, tốt, một lời đã định, ta này liền thay ngươi Thẩm gia đoạt lại linh điền. Dứt lời, hắn liền đi theo Thẩm Thanh Tiêu cùng nhau rời đi, đuổi hướng ngoài thành linh điền chỗ. Một đám trưởng lão cười chào phùng âm thanh còn tại bên tai. Thẩm Thanh Tiêu than nhẹ một tiếng, Diệp công tử, ta Thẩm gia vì tranh đoạt linh điền hao tổn nhiều ít thanh niên tài tuấn, chỉ dựa vào ngươi một người như thế nào đoạt lại linh điền? Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng, bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ngươi cứ việc yên tâm là được. Thấy hắn như thế tự tin, Thẩm Thanh Tiêu khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh Hà hai người trước kia ra Phong Đan Thành, chạy tới thành tây ngoài 10 dặm linh mạch dược điền. Hai người mới vừa đạp vào chân núi, liền có một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Diệp Tinh Hà thôi động thần niệm tinh tế cảm giác. Bên trong dãy núi, linh khí cực kỳ nồng đậm, như dao long đằng sương mù, giấu giếm sâu trong lòng đất. Quan sát thời điểm, hai người đã đi tới sườn núi chỗ, linh mạch dược điền chỗ. Dược điền chiếm diện tích trăm dặm, trên đó các thức linh thảo trải rộng, hương thơm xông vào mũi. Không chỉ như thế, những linh thảo này xa so với bên ngoài càng thêm khỏe mạnh, dược hiệu càng mạnh mấy lần. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu nói. Như thế bảo địa, khó trách tứ đại gia tộc tranh đoạt không ngớt. Thẩm Thanh Tiêu mang theo hắn tới đến dược điền cánh bắc, một chỗ giản phổ hàng rào vây lên linh điền bên cạnh, than nhẹ một tiếng. Nơi này, chính là ta Thẩm gia linh điền. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, cau mày nói, khối này linh điền còn chưa tới một thành, càng là linh khí mỏng manh, công hiệu quá mức bé nhỏ. Thẩm Thanh Tiêu bất đắc dĩ gật đầu, góc truyện audio.com, không sai, này mảnh linh mạch dược điền bên trong, số phủ thành chủ chiếm diện tích nhiều nhất có tới 4 thành. Mà còn lại Chu gia cùng Lục gia, phân biệt chiếm cứ 3 thành cùng 2 thành. Chúng ta Thẩm gia, cũng chỉ có không đủ 1 phần 10. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, đúng lúc thoáng nhìn mấy tên hoa phục thanh niên, chạm mặt tới. Cầm đầu tên thanh niên kia, một bộ màu đỏ trường bào, dáng người cao gầy, khuôn mặt kiệt ngạo. Hắn nhanh chân đi vào Thẩm Thanh Tiêu trước mặt cười nói. Thanh Tiêu, ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng, mấy ngày trước đây ta hướng ngươi cầu hôn, dọa đến ngươi không dám tới. Thẩm Thanh Tiêu đôi mi thanh tú nhíu chặt không vui nói. Lục Vân Hạo, đừng gọi ta Thanh Tiêu, ta và ngươi không có quen như vậy. Lục Vân Hạo hơi biến sắc mặt, hơi lộ ra không vui. Bên cạnh hắn một tên mặc áo bào đen, béo nục béo nịch thanh niên, cả giận nói. Thẩm Thanh Tiêu, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.